Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2745, chương 2744, dạ ma vương buông xuống. Một tháng sau, Hạ Bình cũng cuối cùng từ bế quan trạng thái ở trong đi ra. Đi qua một tháng này tu hành, hắn đã triệt để củng cố viễn cổ cảnh viên mãn tu vi, đạt đến thông hiểu đạo lý trình độ. Đồng thời hắn cũng đối với chính mình tăng vọt linh hồn lực lượng cùng huyết mạch lực lượng có càng rõ ràng hơn nhận biết. Mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ có lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, tấn thăng đến thái cổ thánh nhân dấu hiệu. Bất quá giờ phút này trên người hắn lực lượng vẫn là bị vô tướng mặt nạ cho che giấu đi. Nếu là thật sự bạo phát đi ra, sợ rằng sẽ gây nên còn lại các yêu ma chú ý. Astin đại nhân, ngay tại Hạ Bình rời đi tĩnh thất thời điểm, bên ngoài một cái thị nữ lập tức đi tới, thái độ 10 phần cung kính. Hiện tại có một kiện rất lợi hại chuyện khẩn cấp, cần hướng ngươi bẩm báo. Chuyện gì? Hạ Bình nhíu mày, đêm ma vương đại nhân đã trở về. Hắn liền triệu tập toàn bộ yêu ma điện yêu ma tại đại điện ở trong tụ tập. Tựa hồ dự định tổ chức một cái hội nghị trọng yếu. Cái hội nghị này cũng cần Astin đại người tham gia. Thị nữ đem tin tức này nói ra. Dạ ma vương. Hạ Bình hé mắt. Hắn biết cái này dạ ma vương là Monica phụ thân. Đồng thời cũng là nham ma thành yêu ma điện phân điện điện chủ. Thực lực thình lình đạt đến vô địch cảnh. Nhân vật như vậy nếu là ở nhân tộc lời nói, cái kia chính là lão tổ cấp bậc cường giả, quyền cao chức trọng, đương nhiên liền xem như tại thâm uyên thế giới bên trong. Thực lực như vậy cũng là sừng sững tại thâm uyên đỉnh phong tồn tại. Là thuộc về mạnh nhất một hàng cường giả, tuyệt đối nắm giữ trọng chuôi. Trên thực tế dạ ma vương cũng không chỉ là cái này yêu ma điện phân điện điện chủ, đồng thời cũng là yêu ma điện trưởng lão. Tại yêu ma điện ở trong có địa vị vô cùng quan trọng. Có thể nói, đông đảo yêu ma đều như thế kính trọng cùng e ngại Monica. Một phần là Monica thực lực, một phần khác chính là vị này dạ ma vương lực lượng. Lúc đầu dạ ma vương bình thường cũng sẽ không đợi tại phân điện bên trong, mà chính là đợi tại tổng bộ xử lý các loại sự việc cần giải quyết. Giờ phút này thế mà phân điện, hơn nữa còn muốn cử hành hội nghị, thấy thế nào đều có chút không giống bình thường. Cái hội nghị này chừng nào thì bắt đầu cử hành? Hạ Bình hỏi, sau 3 ngày liền sẽ cử hành. Đến lúc đó mặc kệ là đợi tại yêu ma điện yêu ma, vẫn là tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ yêu ma, đều sẽ toàn diện trở về. Đến lúc đó tràng cảnh nhất định là cực kỳ thịnh đại. Thị nữ hồi đáp, chuyện này ta đã biết. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm thấy cái này dạ ma vương bỗng nhiên ở giữa yêu ma điện, nhất định phát sinh một ít chuyện gì, nói không chừng liền cùng xâm lấn hiện thế vũ trụ chuyện này có quan hệ lớn lao. Bất kể như thế nào, cái hội nghị này hắn đều cần cẩn thận một chút, thăm dò được một số trọng yếu tin tức mới được. Trong nháy mắt 3 ngày liền đi qua. Hạ Bình lúc đầu muốn hướng Monica nghe ngóng điểm tin tức, nhưng lại phát hiện Monica tựa hồ tại phụ thân nàng dạ ma vương nơi đó. Trong thời gian ngắn căn bản là không có biện pháp tiếp xúc, cho nên hắn cũng chỉ phải từ bỏ nghe ngóng tin tức ý nghĩ này. Một mực chờ tới bây giờ, giờ phút này yêu ma điện một chỗ đại điện ở trong. Lúc này đại điện xuất hiện lít nha lít nhít mạch đại yêu ma, bất hủ yêu ma, cận cổ yêu ma cùng trung cổ yêu ma, vậy đơn giản là chỗ nào cũng có. Lít nha lít nhít, chỉ có thể coi là phổ thông. Đứng tại phía sau nhất vị trí, chỉ có viễn cổ yêu ma cùng thái cổ yêu ma mới tính được là yêu ma điện cao tầng. Đứng tại vị trí phía trước nhất, liền bình thường căn bản là không có máy bay gặp được cửu đại phó điện chủ. Cũng chính là đạt tới thái cổ cảnh yêu ma, trong đó bao quát Monica cùng cửu tí sư Magenta Teutonic cũng toàn diện xuất hiện ở cái địa phương này. Không hổ là thâm uyên thế giới, vẻn vẹn một cái phân điện thôi lại có trình độ như vậy thực lực. Hạ Bình hé mắt, cảm giác được đến đại điện ở trong rất nhiều yêu ma thực lực. Vẻn vẹn một cái phân điện thực lực, chỉ sợ cũng có thể sánh được trong vũ trụ một cái đại hình chủng tộc thực lực. Tuy nhiên dạng này vẫn so ra kém đỉnh phong chủng tộc, nhưng là cũng là tương đương kinh khủng. Dù sao cái này vẻn vẹn một cái phân điện thôi, giống như vậy phân điện tại Thâm Uyên đại lục vậy đơn giản là ngàn vạn. Có thể nghĩ Thâm Uyên thế giới nội tình đến cùng là bao sâu dày. Khó trách có thể trở thành chư thiên vạn tộc họa lớn trong lòng. Oanh, ngay lúc này, hư không chấn động, tại đại điện trên đài cao, nhất thời xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Không gian sinh ra trận trận gợn sóng, tựa hồ một cỗ kinh khủng hắc ám chi lực từ trong hắc động lan tràn đi ra. Cái này có thể đụng tay đến hắc ám, tựa hồ đem hết thảy vật chất đều che mất, thôn phệ vô cùng vô tận ánh sáng mặt trời, đem hết thảy đồ vật đều biến thành hắc ám thế giới. Đông, nhất thời hư không nhẹ nhàng chấn động, một cái cự đại ám kim sắc vương tọa buông xuống tại trên đài cao, mà một cái thân hình cao lớn, mặc trên người tây phục, khuôn mặt thô cuồng, tràn đầy râu quai nón, toàn thân cao thấp tản mát ra tôn quý cổ lão hỗn độn các loại khí tức trung niên nam tử cũng xuất hiện tại đông đảo Thâm Uyên yêu ma trước mặt. Dạ Ma Vương, Hạ Bình đồng tử co vào, hắn lập tức liền có thể cảm giác được trung niên nam tử này thân thể phát ra thực lực kinh khủng cùng khí tức không chút nào thấp hơn nhân tộc 9 vị đạt tới vô địch cảnh lão tổ. Hắn có thể từ trung niên nam tử này trên thân cảm nhận được bóng tối vô cùng vô tận, tựa hồ hơi một sợi hắc ám lực lượng đều có thể đem một phương đại thế giới ánh sáng mặt trời đều triệt để thôn phệ. Cỗ lực lượng này cuồn cuộn, căn bản không phải thái cổ thánh nhân có thể với tới. Lúc đầu hắn cho là mình tấn thăng đến viễn cổ cảnh viên mãn, chiến lực có thể tay không đánh chết thái cổ thánh nhân. Chính mình có lẽ có thể cùng đạt tới vô địch cảnh thánh nhân tách ra vật tay. Nhưng là hiện tại xem xét, hắn vẫn là quá mức xem thường đạt tới vô địch cảnh thánh nhân. Thái cổ cảnh cùng vô địch cảnh chi ở giữa chênh lệch, chỉ sợ so lôi kiếp cảnh cùng bất hủ cảnh chênh lệch cũng còn muốn cực lớn. Dù sao đây chính là được xưng là bán thần kinh khủng tồn tại. Trên thân đã có một chút thần tính, ẩn chứa trong đó lực lượng căn bản không phải thái cổ thánh nhân có thể sánh được. Nếu như không phải như thế, có thể đạt tới vô địch cảnh thánh nhân cũng sẽ không như thế thưa thớt. Siêu, trong khoảnh khắc, Dạ Ma Vương ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, như là thần tiên bao phủ phương này khu vực. Mỗi một đầu Thâm Uyên yêu ma bị ánh mắt như vậy quét ngang mà qua, tựa hồ trên người mình sở hữu bí mật đều bị hiểu rõ, để chúng nó cảm nhận được một cỗ nhỏ bé, tựa hồ chính mình căn bản không thể gạt được vị này đại danh đỉnh đỉnh Ma Vương. Ánh mắt của nó tựa hồ hơi dừng lại tại Hạ Bình trên thân, phảng phất muốn thăm dò Hạ Bình trên người hết thảy, nhưng là có hay không xem tướng cỗ lực lượng ngăn cản. Nó cũng vô pháp thăm dò quá nhiều đồ vật, mà lại nó cũng không có đem ánh mắt dừng lại tại Hạ Bình trên thân quá lâu. Vẻn vẹn một cái nháy mắt, nó liền đem thu hồi ánh mắt lại. Chư vị, không đợi Hạ Bình tiếp tục suy nghĩ, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên Dạ Ma Vương liền mở miệng, gọn gàng dứt khoát nói, bản vương Nham Ma Thành liền chỉ là vì nói cho các ngươi biết một sự kiện. Thâm Uyên cấm địa mở ra sắp đến. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả Thâm Uyên yêu ma đều là nhịn không được giật nảy cả mình, từng cái đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà nghe được dạng này tin tức trọng yếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,